Mô Phật. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng tứ niệm xứ. Thì tôi hôm trước tôi cũng xưa thước đó, rồi tôi giảng quý vị nghe. Thì có cái trong kinh, có cái là cái kinh nghiệm riêng của tôi. Thì trúng là trật tôi không biết. Đây chỉ là một cái chất liệu giúp đỡ cho quý vị tham thiền, cho quý vị tu tập thôi. Nếu đúng, ích lợi cho mình, lại người khác, quý vị hành theo. Chứ đừng hỏi trong kinh nào thì tôi coi tùm lum à. Có kinh nghiệm của tôi, có nguyên thủy, có tiểu thừa, có đại thừa, có kinh năm bộ Nikaya, có kinh Kim Cang, kinh đủ thí duy thức nữa. Nhưng mà tôi thích nhất là duy thức và kinh Thủ Lăng Nghiêm và chân lý sư trưởng Minh Đăng Quang, thì trong đó nhiều nhất. Thì chúng ta sao qua sao lại, thì những cái giảng tôi là tôi giảng về cái cội gốc. Chút nữa rồi có những câu hỏi quý vị thấy là tôi đã trả lời hết rồi. Nhưng quý vị phải khôn khéo, lách qua lách lại, ghép lại thì mới thấy câu trả lời của tôi nằm trong đó. Nghĩa là nói tóm lại là không qua giới định tuệ. Nhưng mà nói giới định tuệ thì nó quá rộng. Giới định tuệ bốn đường ác nó cũng có vậy. Địa ngục cũng có giới định tuệ, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, ăn cướp nó cũng có giới định tuệ. Nhưng mà cái định nghĩa của nó khác. Còn người trời dục giới, sắc giới vô sắc vẫn có giới định tuệ. Định nghĩa của người trời dục giới khác, sắc giới khác, vô sắc giới khác. Bốn bậc thánh cũng vậy, nhập lưu nhất lai, bất lai, A-la-hán cũng có giới định tuệ. Còn Bồ-Tát và Như Lai cũng có giới định tuệ. Thì chúng ta phải phân biệt cái chỗ đó. Thành Đức Phật thì Ngài giảng đủ hết. Lúc thì Ngài giảng giới định tuệ cho bốn đường ác, để độ bốn đường ác. Lúc thì giảng cho bốn đường thiện, lúc thì giảng tứ thánh, lúc thì giảng ba bậc tam tôn. Thành nó mới có Bồ Tát giới. Mười giới trọng 48 giới kinh cũng là, nhưng Nam Tông không chấp nhận Bồ Tát giới nha. Nó có vậy đó. Còn giới 250 giới là giới của tứ thánh, tiểu thừa. Còn năm giới là của cõi trời dục giới, tám giới là cõi trời sắc giới, mười giới là cõi trời vô sắc. Và nếu hành tứ y pháp thì đó là sa di, Minh Đăng Quang ạ. Mười giới hành tứ y pháp là sa di, mười giới không hành lý đưa pháp là cư sĩ trọc đồng. Tôi là sư trưởng Minh Đăng Quang, tôi thấy Ngài chia rất hay. Ba giới đó là cõi người thôi, năm giới mới cõi trời dục giới. Mà muốn nhận được bất tử ra phải tám giới. Cõi người, cõi trời tập thu tứ thiền thôi, tức là chỉ nhận được niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Hay hít vô thở ra đếm từ 1 tới 10, hít vô thở ra biết dài ngắn, và khỏi hít vô nữa, nó tự nó phát hiện ra. Thì mấy cái này đó là cõi trời sắc giới. Nhưng mà người với trời dục giới vẫn làm được, nhưng mà 5-10 phút, 15 phút thôi. Còn cõi trời sắc giới là ta nhập trong đó 1-2 ngày, 7-8 ngày, 7-8 năm, 7.000 năm. Đó thì là đất bên cõi trời, nó cũng trời sắc giới nó có nhiều bậc. Chúng ta phải tạm hiểu như vậy. Nhưng mà những cái khác nhau giữa người trời dục giới, những cái khác nhau của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý vị phải biết. Thì ra cái tứ niệm xứ này của thời Đức Phật đó không chú trọng tới cái chỉ, mà chỉ chú trọng tới cái quán. Mà không có nghĩa là như vậy là trong quán không có chỉ, không có cái vụ đó. Rồi bên ngoại đạo thì nó tu về chỉ nhiều, nó ít có quán. Như vậy không có nghĩa là không có quán, nhưng mà có quán thì không có lọt vào đường tẻ. Còn nếu như chỉ nha không, mà quán sai lọt vào đường tẻ. Thành ra Đức Phật mới chú trọng tới thân thọ tâm pháp là đi về quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán tháp vô ngã. Thì có đó là cái pháp đối trị của người trời. Thì trong đó phải có chỉ chứ, nhưng mà ít có chú trọng tới cái chỉ. Nếu mà không có chỉ thì không thể quán được. Mà không có quán thì không có chỉ được. Nhưng mà cái quán của ngoại đạo nó khác với quán Phật giáo. Quán ngoại đạo là quán để biết cái cõi này nó khổ đau, rồi chạy trốn, rồi thăng qua, rồi tiến qua. Rồi đạo Phật là không có, là phải quán, là phải thấy rõ. Thấy rõ thì không có chạy trốn, không có thăng qua, không có tiến qua gì hết đó. ở trong đó mà không dính mắc. Đạo Phật nó như vậy. Thành ra hai cái nó giống hệt nhau mà nó khác nhau. Như tôi nói hồi sáng đó là hai ly nước, mà ly nước trong đã lọc cạn cáo và ly nước đục mà đã lóng cạn cáo, thì cái trong này chúng ta không thể nói là hai cái trong khác nhau, không thể nói được. Nhưng mà khác, khác là khi động á, chúng ta lắc hai cái ly coi, thì ly nước trong quý vị lắc cách mấy lắc nó vẫn là trong, còn ly nước đục mà lắc thì nó đục ngầu. Thì đi lúc đục cho pháp môn của người trời, pháp môn của chu kỳ, ly nước trong là pháp môn của Phật, của Bát Nhã. Mà trước tiên quý vị muốn biết rõ pháp môn của người trời thì quý vị phải đi qua nó, để mấy vị đạm mấy vị đừng lọt vào ngũ ấm mà. Người trời đó mà lơ mơ thì cho mình tương tự, tương đương, cái đúng là tương tự nhập lưu. Còn cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó thì cho mình tương tự như nhất vãng lai. Rồi tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc. Đó như cõi trời đó thì thấy cõi người với trời dục giới thì đắc quả nhất vãng lai. Mà thấy được sơ nhị tam thiền đắc quả bất lai. Còn nếu thấy được tư tưởng, tứ không và tứ thiền và tứ không thì đắc quả là hán. Đó là toàn diện tam giới, các ngài nắm rõ hết. Mà nhập lưu thì mới nắm rõ cái bốn đường ác thôi, tức là niệm thân bất tịnh đó, chứ thọ chưa có qua được. Chúng ta hiểu lầm cái thọ của người, cái thọ của thọ quẩn. Thọ quẩn khác, còn cái cảm giác thọ nó lại khác. Còn mà tưởng quẩn và cái tư tưởng nó lại khác. Tư tưởng thì bốn đường ác vẫn có, tới loại súc sanh là có tư tưởng, mà tư tưởng nó không thể kêu là tưởng quẩn, mà kêu là sắc quẩn chứ không phải là thọ quẩn. Còn cảm giác của ngạ quỷ cũng có cảm giác, súc sanh cũng có cảm giác, nhưng mà cảm giác nó thuộc về cảm giác của sắc thân, mà không thể kêu là thọ, mà không thể kêu là tưởng nữa, mà nó thuộc về sắc quẩn. Chúng ta phải hiểu cái đó. Cái đó là tôi nghiền ngẫm biết bao lâu rồi. Trong kinh có mà Đức Phật không có giải thích, ngài chỉ đưa ra rồi bỏ đó thôi. Rồi tự mình phải ngồi thiền, mình suy gẫm ngày này qua ngày khác thì mới thấy cái chỗ khác nhau. Thành ra hôm nay tôi đi vào thân tịnh và thân bất tịnh. Còn thân như thân, thân tùy thuận, thì là thân thị hiện, thì khi khác ngài không dẫn tới được. Thì muốn qua cái đó, chúng ta phải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà muốn đi vào cái đó thì chúng ta phải hiểu rằng năm triền cái. Hôm trước tôi cũng có giảng rồi, mà tôi chưa đi sâu, hôm nay đi sâu hơn nữa. Thì quý vị thấy là cái đó khó khăn. Quý vị không khéo là ngồi thiền ngủ gục, ngồi thiền rồi thành ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa số chư tăng mà Minh Đạo Quang lấy cái thiền định làm quan trọng. Trú giả lục thời, sáu thời, mà thiền định ba thời. Cái trí tuệ có một thời, còn cái giới nó có hai thời. Đi bát, ăn cơm là hai cái giới. Và bây giờ chúng ta ăn cơm có nửa tiếng, không có giới hạn gì hết. Thành ra nhị tổ giác chánh thường nhắc, Minh Đạo Quang nói là cái giới dễ giữ, còn cái hạnh khó gìn. Mà tôi vô tu, tôi không biết cái nào là cái hạnh. Thì nhị tổ giác chánh tôi học của ngài nhiều, ngài dạy tôi. Vì tôi đi độ công đường với ngài mà. Tôi xin rồi đi theo ngài. Tôi không có xin, tôi lợi tôi xá ba xá. Ngài cười cười thôi. Tôi không có mở miệng xin, thì ngài đi, tôi đi theo. Rồi ngài ghiếm cây, ngài ngồi, tôi ngồi bên đó. Ngài ngồi xuống tôi xá, độ cơm rồi ngài mới chỉ những cái hạnh cho mình. Cái giới đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là cái giới. Được càng nhớ hệ giới đó thì dễ giữ. Bởi vì mình phạm cái người ta thưa gửi mình. Mình bị thưa gửi, mình sợ do đó mình phải ráng giữ. Còn cái hạnh không đụng tới ai hết. Đó là cái tư cách, cái oai nghi của người tu. Nếu mà sư không giữ hạnh là sư không xứng đáng là một nhà sư nữa. Phật tử không xứng đáng làm Phật tử nữa. tử năm giới khác mà Phật tử tám giới ba cái sao toàn là hành không, không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không nghe xem hát múa đờn kèn, không trang điểm phấn son. Bây giờ tôi ngồi ghế cao tôi xích đu rồi ai làm gì tôi được. Nhưng mà người xuất gia, người tám giới thì nó kẹt ở trong cái giới của mình, còn người năm giới thì được. Rồi không nghe xem hát múa mà giờ tôi mở truyền hình tôi coi, tôi coi người ta nhảy đầm, coi người ta hát cải lương tôi thích, thì truyền hình bây giờ có đủ hết. Thì người năm giới không phạm mà tám giới phạm, huống gì là 10 giới và 250 giới thì khỏi nói rồi. Rồi trang điểm phấn son, tôi mặc đồ xích so gì đó, tôi không biết nghe ngoài nói đó. Nó trơn láng mịn màng, nó chớp nhoáng như có hào quang, rồi thoa son, rồi phấn, rồi gội đầu sò bông thơm, 3-4 bữa còn thơm. Ai làm gì tôi? Cái đó đâu có đi thưa được, đâu có gửi gì được. Nhưng mà cái tư cách, cái phẩm hạnh, cái quay nghi, theo Phật giáo là 3.000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, là cái tư cách là 8 muôn cái tế hạnh. Rồi bây giờ chúng ta có một chút xíu đó, mình tức là nếu mà giới bổn nó thì 90 giới quỳ hương với 100 giới nhỏ sạch hối, rồi toàn là cái hạnh không, chứ nó không phải là giới. Cái vị phạm cái đó không có đụng dai hết. Còn 4 đại giới với 13 giới tổn hại tăng tàn hại tới người khác, mấy cái đó vậy mà dễ giữ. Rồi chúng ta nên nhớ đó, đó là giác chánh à. Chứ đó tôi không biết hạnh là cái gì, là giảng tôi mới hiểu. Mấy sư khang với sư thức có hạnh ráng giữ nha. Bây giờ tôi thấy tăng ni bây giờ không có hạnh gì hết. Hôm trước cô Hiệp đã tỉnh xuống một cô biểu tư hướng dẫn chúng có ni cô ở Vĩnh Long này cũng có như cô Yến đi. Thì con mình khổ là ở lại đồ cô với tôi còn nhiều rút hết. Độ rồi tôi độ chưa được nửa bát nữa, thì mấy cô xá xá rồi đi xuống hết. Mà đọc kinh này tôi đọc dài à, tôi đọc là Luật Ngôn, Phật Ngôn, nhớ ơn Phật, vì cầu nguyện hòa bình. Mấy bài đố quý sư ngán nhất là Phật Ngôn, Luật Ngôn, không ai thuộc hết. Hôm trước tôi đây còn sư Lâm với sư Khánh, thì hòa thượng đây kêu tôi dẫn chúng nè. Lúc đó quý sư tu tinh tấn, tôi rồi cái tôi đọc cơm này, đọc Luật Ngôn, Phật Ngôn, không ai thuộc, con mình sư Khánh với sư Lâm à. Còn bao nhiêu ngồi lặng trai, cái đó nó khó học lắm, bởi vì nó thuộc về văn xuôi chứ không phải văn dần. Rồi cái bài mà như là cầu nguyện hòa bình 108 câu, cái sư đâu có thuộc bài ý có 108 câu. Mấy bài đó hay vô cùng, dạy mình cách tu thống nhất là bài ý. Nó nói về thân khẩu ý rồi kia đồ, sao đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm trong đất nói rất rành. Mà quý sư không chú ý đi học đâu ở ngoài. Thì thôi tôi nói sơ giữ gì biết, bây giờ chúng ta đi vào cái thứ nhất là cái niệm thân bất tịnh. Thì quý vị biết là niệm thân là tịnh là như thế nào, niệm thân bất tịnh là chống đối lại, cải sửa. Thì chúng ta biết chúng ta có ba thân tất cả, mà chúng ta không để ý cái thân bên ngoài. Thì ở trong duy thức đó, bên ngoài là tôi đặt tên thôi, duy thức kêu là phù trần căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc. Rồi tịnh sắc căn là tất cả các dây thần kinh, thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác là lỗ mũi, thần kinh vị giác là cái lưỡi, thần kinh xúc giác là sắc thân. Còn thần kinh ốc đó là cái đầu là ốc. Thì quý vị thấy nếu mà thần kinh ốc mà đứt nó thì chúng ta mất tư tưởng. Còn cái đầu mà bị thương chúng ta băng bó lại được. Con mắt mà nó hư nhưng mà chúng ta vẫn còn cảm giác, nếu vậy thần kinh chưa đứt. Còn nếu dây thần kinh đứt rồi có con mắt tốt cũng không thấy đường. Quý vị thấy có hai cách đuôi, có nhiều người con mắt tốt lành mà không thấy được. Mà khi con mắt nó nhầm, nó đỏ, quý vị nhỏ mắt hết, đó là con mắt bệnh. Còn con mắt nó nhức nhối, cho quý vị nhỏ tới chết thì nó cũng còn nhức. Nó là nhức dây thần kinh thị giác. Quý vị để trong sắc thân mình quý vị không để ý. Chích cũng vậy, chích thịt đau thì đó là phù trần căn, thân bên ngoài. Chích gân mà nó áp xe một cái rồi đau ba bốn bữa, phải dùng nước nóng nóng ấm ấm nó lăn cho nó lạnh, nó nhức chết mồ luôn. Thành ra chúng ta thấy cái răng mà quý vị ngậm nước đá nó ê, thì cái đó là phù trần can, tức là vật lý. Rồi khi mà cái răng nó nhức cái dây tủy rồi quý vị chết luôn, rên luôn, phải lập tức là xoay lỗ lấy thì chỉ máu ra. Mà lấy chỉ máu rồi thì cái răng trở thành vật lý, chứ không còn sinh lý, không còn sự sống nữa. Quý vị phải để ý cái đó. Cái thân bên ngoài, thân bên trong. Còn cái thân thứ ba nữa là cái ốc. Cái ốc nó nhiều, nhiều tác dụng lắm. Nó có chỗ nhận cái cảm giác đưa lên là nó phân biệt. Còn có chỗ trung khu nó không cần cảm giác, tự nó tư tưởng lấy. Thành ra chúng ta để ý tư tưởng khi nào mới phát hiện. Đố quý vị biết đó. Duy thức có rồi. Tôi giảng rồi quý vị nhớ sau này tôi hỏi nó trả bài. Nói là nói tôi không có giảng. Tôi giảng chỗ chút chút có nhiều cái tôi giảng không hết. Chi vậy? Để dành cho quý vị. Tôi nói ăn mà nửa chừng nó ngon. Tôi ăn phân nửa thôi, còn phân nửa để quý vị suy gẫm. Đức Phật cũng giảng vậy đó, trong kinh ngài không bao giờ giảng cái gì rõ ràng hết rồi. Ngài giảng nửa chừng ngài bỏ đó. Rồi chỗ khác ngài giảng nửa chừng rồi mình ráp lại thì mới hiểu được. Rồi do cái công ráp là cái công phu của mình. Rồi mình làm biến để cho người giảng hết thì của người đó chứ mình đâu có gì đâu. Cái của mình mới là quan trọng. Thành ra tôi đi mà quý vị mà thích xá lợi của Phật như dưới nó là cho tôi xá lợi Phật. Tôi cũng 90 viên rồi mà nếu phải làm lễ lớn đi thỉnh. Tôi nói cho không, bây giờ tôi không lấy, đừng nói làm lễ. Tôi nói vậy xá lợi Phật không quan trọng hay sư tử không? Hỏi xá lợi có ai quan trọng? Nói xá lợi của mỗi người là quan trọng nhất. Tôi bây giờ có 3-4 viên xá lợi còn hơn của Phật 1.000 viên. Bởi vì đó là công phu của tôi. Còn cái kia 1.000 viên là công phu của Phật. Ngài có 1.000 viên, 10.000 viên thì cũng Ngài đắc, chứ tôi có ăn thua gì đâu. Tôi nhờ cái phước báo của Ngài. Tôi để xá lợi đó là tôi lại hoài, mà tôi đắc quả là tôi xuống địa ngục. Phước báo là được cái phước báo. Kính Phật là được cái phước báo, mà phước báo có hưởng thì có hết. Còn cái trí tuệ là cái hiểu biết của mình. Mình chết rồi phước báo mất. Quá thì trở lại phước, hãy có phước có hưởng thì có hết. Còn trí tuệ nó theo mình, nó giúp mình con đường giải thoát. Thành ra chúng ta thấy mà Bùi Rạc Ma qua gặp Lương Giới Đế, từ ngày trẫm lên ngôi trải cấp hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Có công đức gì không? Có trí tuệ gì không? Người đọc nó không có, không có trí tuệ gì hết. Ông nói vậy có đó là cái gì? Thì Bùi Rạc Ma nói là phước báo của nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Rồi Lương Giới Đế mới làm phách cũng như ta đây là Phật tử, ổng là có chí con thiền sư rồi đó, ổng học pháp nhiều lắm cũng như quý vị vợ. Như vậy thì đệ nhất nghĩa đế là cái gì? Đệ nhất đế là Phật tánh ấy. Nó cũng là đệ nhất nghĩa đế, có danh từ kêu. Người Đạt Ma nói là không có gì đệ nhất nghĩa đế hết, bất nhiên vô thánh. Không có, cái đế là thánh nhân. Ông nói không có thánh phàm gì hết. Luôn Giới Đế tức, vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là thánh, tôi không phải là phàm sao? Đạt Ma nó không biết. Thôi, dứt. Cái trả lời đó sâu sắc lắm à, cái chữ không biết là dứt chết người đó. Đệ nhất ngữ đế là thánh, đâu có thánh. Tại mình phàm mà mới so sánh có thánh, chứ làm gì có thánh có phàm. Ai cũng là Phật hết. Nhưng mà Phật đã thành, Phật chưa thành, Phật đang thành. Thì đã thành rồi xưng là thánh. Thánh đối với phàm phu, mỗi phàm phu tiến lên thì cũng làm thánh như tượng. Thành ra mình thấy Vua Bồ Đạt Ma và một người thì đi tư tưởng, người thì đi bát nhã. Thành ra cái câu của mà Quyền Giác mà hỏi Vệ Năng cũng vậy. Lợi là không lễ lại gì hết, đi ba vòng là chắp tay xong đích thôi. Nhưng ngày này Đại Đức ở đâu tới mà tự cao ngã mạn quá vậy? Ông nói sanh tử là việc lớn vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lo lễ lại. Thì Huệ Năng trả lời, chúng ta thấy hồi xưa là chỉ có trả lời thôi. Đức Phật đưa cành hoa sen ca diếp mỉm cười, thế là đắc rồi. Đâu có dạy như bây giờ nha. Nhưng mà thời đó là căn cơ cao, mà thật ra cũng không cao. Căn cơ người ta cũng, bây giờ cũng có nhiều người căn cơ cao, nhưng mà tại sao không đắc? Vật chất ngút trời, phương tiện quá đầy đủ. Tôi dùng chữ quá, hồi xưa người ta sống rất là đơn giản. Cái cuộc sống là quyết định cho vấn đề đạo quả. Cái giới lực là làm cho cuộc sống đơn giản. Bây giờ quý vị đây là đủ thứ, nhà cao, cửa rộng, rồi có điện thoại di động ở đây ngồi đây mà biết tới cả thế giới. Pháp học cái gì nhấn cái điện internet này cái là trong đó trả lời đủ hết. Muốn nghe pháp của tôi và của Nhất Thành gì nhấn này đó thì có, giờ nói tôi lên mạng rồi đó. Tôi nói sư đứng đầu hay về tịnh độ á. Mà tôi có cho đâu, cũng có bạch tôi gì đâu, muốn đem lên là đem thôi. Như tôi giảng đây là thâu vô thì cũng đem lên mạng. Thì thôi giờ người ta làm rồi phải chịu thôi. Bạch thì tôi không chứng minh. Nhưng ta nói bạch là sư không chứng minh, làm lại đi mà sớm hối sao. Tự bây giờ nói chuyện hay lắm. Thì thôi mình cũng chịu thôi, tại cái cuộc đời nó vậy. Thôi giờ chúng ta trở lại đó, thì chúng ta thấy hồi xưa căn cơ người ta cao là nhờ cái hoàn cảnh, nhờ có Phật, có bậc thánh nhân. Bây giờ thánh nhân ẩn hết, thấy đại đạo mà phế rồi, ẩn hiền nhân phải ẩn ra là nó đập chết, cũng như Minh Đăng Quang ra là nó giết chết, không có được. Có người ác không mà nó đâu có chịu tu, thành ra cuộc đời phải khổ dài dài. Chừng nào chúng sanh chịu đưa tay lên thì Như Lai mới xuất hiện thôi. Chứ Như Lai không phải không nhìn xuất hiện đâu. Cầu cứu với Ngài hết mình, cũng như mình chịu đưa tay lên, A Di Đà mới tiếp dẫn. Mà đưa tay là như vậy, như vậy. Như thế nào gọi là đưa tay? Là nhất niệm. Mà quý vị nhất niệm được không? Mà nhất niệm là cái gì mới được chứ? Cái chỗ đó khó, nó ai cũng nói nhất niệm, con nhất niệm, con niệm 1.000 sâu, con niệm 10.000 tiếng, con làm, con niệm suốt ngày, đêm một ngày, 3 thời, 4 thời, 5 thời, nhất niệm chưa sư. Tôi nói không cái nào nhất niệm hết. Nhất niệm đâu phải ở cái lượng, đâu phải ở cái hình thức, mà ở cái phẩm. Nhất niệm là niệm Phật, chút nữa là có câu hỏi cũng có đó đó. Con niệm Phật rồi bây giờ tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật, mà sao con nghe luôn những cái khác nữa. Rồi con có thể vừa nghe tiếng niệm Phật mà vừa nghĩ chuyện khác, mà con không muốn mà nói vậy, giờ làm sao nhất niệm chứ? Thì tôi đã giảng rồi. Mà cái này có áp dụng, quý vị áp dụng rồi quý vị không biết đem cái gốc đó vô mà giảng. Chút nữa tôi đọc và tôi giảng lại cái đó, thấy không? Thì để quý vị thấy rằng quý vị có thể gặp câu này quý vị trả lời không chảy. Nhưng là nếu vị lái qua lấy lại những cái bài giảng của tôi, nó nằm trong đó. Chúng ta chỉ có thân, có cảm giác, có tư tưởng, có nhiêu đó thôi. Thì thân là bất tịnh hoặc là thân là tịnh, thân là như thân. Một cảm thọ thì là có cảm thọ dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Mà cảm thọ là cái biết mà chưa có phân biệt. Có phân biệt thì là tưởng. Mà tưởng khi nào mới phát hiện? Thì chúng ta biết con cái à. Tưởng phát hiện là do năm căn tiếp xúc với năm trần, thì cảm giác phát hiện, rồi cảm giác mới đưa qua tư tưởng mới phát hiện. Đó là cách thứ nhất, chúng ta kêu là ngũ câu ý thức. Tư tưởng làm việc với năm thức đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc riêng nha. Óc thuộc về tư tưởng chứ không phải là cảm giác. Rồi cái tư tưởng còn phát hiện cách thứ hai nữa mà quý vị không để ý, là quý vị không còn tiếp xúc, không còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc những lúc ngồi thiền. Chỗ thanh tịnh thì trong ai lại ra đó, tức là linh hồn quý vị thức thứ 8 đấy, nó có những cái chủng tử sẵn trong đó. Chủng tử mà niệm Phật, chủng tử mà suy nghĩ các chuyện này chuyện kia, hôm qua 1, 2 năm, 3, 4 năm về trước, những kiếp trước nó còn dồn ở trong A-lại-da. A-lại-da là cái kho vô lượng vô biên. Khi thanh tịnh rồi đó thì nó duyên khởi, nó hiện ra. Mặt na là ý chí đó, kêu là thức thứ 7 nữa, mới moi trong đó lấy cái chủng tử đó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng phát hiện thì cái đó trong duy thức kêu là độc ảnh cảnh. tợ tỷ lượng độc ánh cảnh, còn cái kia là chân tỷ lượng. Chân tỷ lượng là hợp tác với năm thức đầu. Thì quý vị thấy như sao tôi cũng thấy như vậy. Cũng như bài pháp này tôi giảng, thì ở đây nghe cái bài giảng tôi thì nghe giống nhau thôi. Ông sư giảng cái vậy rồi, thân bất tịnh là có thân bốn đường ác, bốn đường thiện, thì ở đây cũng vậy hết. Nhưng mà về tối quý vị suy nghĩ, quý vị tự tìm hiểu biết khác nhau hết. Nếu tôi có trình độ, tôi nhào tới nhào lui, tôi ọc ra tôi nhớ lại, tôi nói cha vậy thì mình phải tiến quá, mình phải chạy bướm mà chạy bằng cái gì? Vừa chạy bằng pháp môn tứ niệm xứ, hay bát nam tịnh độ, hay là pháp môn là thiền tông, mà mỗi cái nó như thế nào, mình hợp với cái nào? Thì cái này là do cái độc ảnh cảnh quý vị, cái số vốn trong ai là già. Nếu từ xưa giờ quý vị tu niệm Phật thì quý vị lấy tịnh độ để mà chạy trốn. Còn nếu tu tứ niệm xứ, cái quán những các pháp thì giờ theo tứ niệm xứ chạy trốn. Thì tùy theo cái trình độ đó, thì cái đó kêu là độc ảnh cảnh. Tư tưởng vẫn phát hiện mà không có làm việc với năm thức đầu, mắt tai mũi lưỡi thân. Thành ra tư tưởng có hai cách phát hiện. Mà năm thức đầu là căn. Mà căn là cái gì? Là điện tử. Điện tử là gì? Là năng lực. Năng lực là gì? Không có gì hết. Cuối cùng là căn, không có hình tướng. Như vậy thì ai lại gia là cái gì? Nhớ ai lại gia là chơn với vọng hòa hợp nha, chứ nó không phải vọng. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành là vọng. Còn thức ai lại gia đó, nó chơn vọng hòa hợp. Cái này nữa tôi giảng nó khó, mà giống như dứt nó khó lắm. Khi mà ai lại gia, tức là thức thứ 8 chúng ta đó, nó chỉ là một khối năng lực vô lượng vô biên, không có lường được. Nó như cái dòng nước tôi nói đó, nó đứng lặng mà chuyển biến, đứng lặng mà chạy, thì nó đâu có tướng. Nhưng mà khi có gió bát phong, có tham sân si bắt đầu nổi sóng, thì nó thành ra mặt na, tức là có chủng tử. Chủng tử đầu tiên của nó là hư không vô biên, khoảng hư không. Mà theo duy thức đó, hư không là vật lý, bây giờ khoa học cũng công nhận. Hư không là cái gì? Hư không là hư không, nó bao la, nhưng mà thật sự không có bao la. Nó có khuôn khổ, mà khuôn khổ nó quá bao la. Còn ai lại gia thức thì mới là vô lượng đấy. Vì hư không là sống rồi, thành ra trong duy thức nó hay, nó kêu tợ như là hiện lượng, giống như trực giác, mà tương tợ chứ không phải là trực giác. Cái cảnh nó là đối chất là đã sửa rồi. Nhưng mà sửa cái gì? Sửa một cách chân thật. Thành ra kêu là chân đối chất. Còn cái lại do thức mình nói là chân rộng hòa hồn. Đứng lặng thì là chân. Còn cái kia là sao động mà chuyển biến. Chuyển biến là rộng mà sao động mới có tướng. Còn ai lại ra thì không có sao động, không có tướng. Nhưng mà chuyển biến là có hình. Cái hình là thuộc về nhận thức thời gian. Không gian đó là hình tướng, là tướng, là đối tượng nhận thức. Nghe quý vị nghe qua thôi, sau này tôi lặp lại nữa. Quý vị bây giờ chưa nhận thức nổi đâu. Cái đó là mà đi tới thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này, chúng ta mới đi sâu vào cái đó. Bây giờ chúng ta trở lại sắc quẩn thôi. Cái đó thì nó cao lắm. Tôi giảng đây rồi giảng rộng quá, quý vị chớ giới. Hình đâu với chúng ta còn gặp nhau nhất 40-50 lần nữa, thấy không? Đi sâu vào đó chúng ta mới thấy đạo Phật. Càng đi sâu là càng chi tế, càng thâm áo, bí hiểm. Mà quý vị phải hiểu thôi. Không hiểu làm sao giải thoát. Mục đích mình ra đời đây đó là theo Phật Thích Ca là phải đắc quả nhập lưu, tệ lắm á. Còn không, quý vị không phải là, không phải là tu theo đạo Phật, mà tu theo đạo trời. Đạo trời là cải sửa. Thành ra Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha khi thành Phật rồi, Ngài không muốn giáo hóa, Ngài muốn nhập diệt tổ tướng định, muốn bỏ xa. Rồi chư thiên mới ra năn nỉ Ngài. Ngài dòm cái đầm sen, Ngài thấy là có những cọng sen nó nằm ở dưới hạ phẩm. Có những cọng sen lơ lửng trên mặt nước là vực trung, có những sen nó chuông cao lên. Thưa bậc thượng, ngài nói thôi,